Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, 78, đệ 78 chương. Úc Thâm không nhớ rõ chính mình là khi nào hôn mê. Cũng không nhớ rõ chính mình ở hôn mê trước nhìn thấy gì. Duy nhất khắc vào trong đầu chỉ có mưa to mưa to. Nàng vốn tưởng rằng chính mình đã chết, nhưng mà lại lần nữa mở mắt ra khi nhìn đến lại là cổ xưa phát hoàng trần nhà, nơi này. Là nơi nào? Úc Thâm mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía, đang xem đến chung quanh bài trí sau. Rốt cuộc xác định đây là một cái hoàn toàn xa lạ phòng. Phòng không lớn, đồ vật bài trí cũng tương đối loạn, nhưng lại có một loại mạc danh ấm áp cả mơ siêu nàng thử nâng nâng cánh tay. Đột nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình trên người thương tựa hồ không thấy. Tuy rằng thân thể vẫn cứ rất đau, nhưng không có một tia vết máu. Hơn nữa có một loại rất kỳ quái cảm giác, thực cứng đờ, động tác cũng thực lạc hậu. Phảng phất nàng tứ chi không thuộc về chính mình, nàng gian nan mà ngồi dậy. Thử giật giật cánh tay cùng hai chân, ở miễn cưỡng có thể chi phối thân thể sau. Úc Thâm khởi động mảnh khảnh hai tay. Đang muốn từ trên giường một chút đi dạo xuống dưới. Trong phòng đột nhiên vang lên một cái thanh thúy thanh âm mơ siêu, răng rắc một tiếng. Úc Thâm theo thanh âm vọng qua đi, nhìn đến phòng cửa gỗ bị chậm rãi mở ra, một cái trong tay bưng chén thanh niên tóc đen đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi tỉnh. Hắn thấy Úc Thâm tựa hồ là muốn xuống giường, vội vàng đi nhanh tiến lên. Đem Úc Thâm một lần nữa ấn trở lại trên giường, Úc Thâm hoang mang mà chớp chớp mắt. Nhỏ giọng mà khẩn trương hỏi, thúc thúc, ngươi là ai nha, thanh âm tinh tế nho nhỏ, mang theo che giấu không được cảnh giác cùng thật cẩn thận, Tống Hàng. Ngoặc kép chấm hỏi, cư nhiên kêu hắn thúc thúc, hắn có như vậy lão sao? Quả thực không thể tin được, hắn thoạt nhìn nơi nào như là thúc thúc bối người. Tống Hàng tâm tình phức tạp. Nhưng là lại không tốt ở tiểu Úc Thâm trước mặt biểu lộ ra tới. Rốt cuộc đối một cái không đủ 10 tuổi tiểu nữ hài tới nói. Kêu hắn thúc thúc cũng đích xác không có gì vấn đề, ngươi không cần sợ hãi. Ta là đem ngươi, nhặt về tới người, Tống Hàng sờ sờ cái mũi. Giải thích nói, mấy ngày hôm trước ta vừa vặn ở hẻm nhỏ nhìn đến ngươi. Lúc ấy ngươi đã hôn mê, hơn nữa bị thực trọng thương. Cho nên ta liền đem ngươi mang theo trở về. Hắn chưa từng ở một cái hài tử trên người gặp qua như vậy trọng thương. Tuy rằng không xác định có thể hay không cứu sống nàng. Nhưng cũng thật sự không đành lòng đem nàng ném ở nơi đó. Cũng may cái này tiểu gia hỏa sinh mệnh. Lực cũng đủ ngoan cường. Cư nhiên ở hắn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa lung tung cứu trị hạ. Gian nan mà tồn tại xuống dưới. Úc Thâm nghe xong lời này. Dần dần hồi tưởng khởi nàng hôn mê trước tình hình, nguyên lai là vị này hảo tâm thúc thúc cứu nàng sao? Hắn thật đúng là người tốt. Úc Thâm đầu nhỏ như cũ hôn hôn trầm trầm. Nàng giống gà con mổ thóc nhẹ nhàng gật gật đầu, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Thúc thúc, cảm ơn ngài đã cứu ta, nhưng là ta trên người không có tiền, không thể lại phiền toái ngài. Tiểu nữ hài run rẩy mà lần thứ hai chống thân thể. Nỗ lực mà muốn bỏ xuống giường, Tống Hàng thấy thế vội vàng một phen đè lại nàng đơn bạc bả vai, ta lại không phải vì tiền mới nhặt. Ngươi trở về, ngươi đây là muốn làm cái gì? Rời đi nơi này à? Sắc mặt tái nhợt tiểu nữ hài ngơ ngẩn mà nói, ta đã phiền toái ngài quá nhiều. Tống Hàng thấy nàng trên mặt như cũ treo vừa mới tỉnh lại nhập nhèm cùng suy yếu. Nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không khỏi quá mức hiểu chuyện tới rồi làm người đau lòng nông nỗi, ngươi không có phiền toái đến ta. Cho nên cũng không cần vì thế cảm thấy áy náy, Tống Hàng ngồi vào mép giường. Nâng lên ấm áp bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài nhung nhung tóc đen. Hắn đối Úc Thâm hơi hơi mỉm cười, sáng ngời đôi mắt lập lòe ấm áp ánh sáng nhạt, ngươi phải rời khỏi nơi này cũng có thể, nhưng ngươi muốn trước nói cho ta. Ngươi có thể trở về địa phương sao? Như vậy thê thảm mà nằm ở đống rác, thấy thế nào đều không giống có da nhưng hồi bộ dáng, Úc Thâm bị vấn đề này khó ở. Nàng nghiêng nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia mê mang, giống như, không có, quả nhiên a, Tống Hằng trìu mến mà nhìn cái này đáng thương tiểu gia hòa. Hơi hơi thấp hèn nửa người trên cùng nàng đối diện, vậy ngươi liền lưu tại ta nơi này đi, kia sao lại có thể. Sẽ cho ngài mang đến rất nhiều phiền toái. Úc Thâm kinh ngạc mà trợn to hai mắt, vội vàng lắc đầu chối từ, không quan hệ. Vừa vặn ta một người trụ cũng thực tịch mịch, ngươi coi như làm là lưu lại làm bạn quá bụa lão nhân đi. Tống Hằng cười một chút. Tuy rằng ta không có nuôi nấng hài tử kinh nghiệm, nhưng là hẳn là cùng bồi dưỡng ai không sai biệt lắm. Úc Thâm nghi hoặc mà méo mó đầu nhỏ, ngoặc kép chấm hỏi, ai là cái gì? Đúng rồi, tới đêm này chén cháo uống sạch đi, lại không uống liền lạnh. Tống Hằng không cho Úc Thâm cự tuyệt cơ hội. Lập tức bưng lên bên cạnh bàn cháo trắng, dùng cái muỗng múc một ngụm, chờ mong mà đưa đến Úc Thâm bên miệng. Úc Thâm thấy hắn nhìn về phía chính mình trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, không hảo lại nói ra chối từ nói. Hơn nữa nàng cũng đích xác có điểm đói bụng, liền hơi hơi duỗi trường cổ, liền Tống Hằng tay nhẹ nhàng nhấp một ngụm mơ siêu thế nào. Tống Hằng gấp không chờ nổi hỏi, Úc Thâm khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhăn thành một đoàn. Nàng khổ hề hề mà nhìn về phía Tống Hằng, ngữ khí rất là thống khổ. Khó uống, Tống Hằng, ngoặc kép, sao sao sao. Tống Hằng nhìn trước mắt vẻ mặt quật cường tiểu nữ hài. Tâm tình rất là phức tạp, Úc Thâm năm nay đã 14 tuổi. Nhưng nàng lại vẫn là giống cái bướng bỉnh tiểu nam hài giống nhau. Cả ngày ở trong trường học cùng mặt khác đồng học đánh nhau. Cố tình những cái đó nam sinh đều nhược không được, không có một cái đánh thắng được hắn tiểu cô nương, này liền làm cho hắn lâu lâu liền sẽ thu được. Đến từ trường học mời, sau đó mỗi lần đều là mặt xám mày cho mà trở về. Số lần một nhiều, hắn liền không muốn đi, mỗi lần lão sư cùng mặt khác gia trưởng một tá điện thoại cho hắn. Hắn liền cào ốm giả chết thời gian dài. Trường học cùng lão sư đều biết Úc Thâm phụ thân căn bản chính là cái chỉ biết dung túng cưng chiều. Nữ nhi túng bao nam, cũng liền dần dần từ bỏ đối hắn tài giáo dục, nhưng Úc Thâm chưa bao giờ đình chỉ nàng, bạo lực hành. Vì, thậm chí còn càng ngày càng thành thạo, tỉ như hôm nay, nàng lại ở trong trường học tấu mấy cái cao niên cấp nam sinh. Nhân gia gia trưởng đều tìm được cửa nhà, bị Tống Hằng khuyên can mãi mới thỉnh trở về, nhưng người khởi xướng lại vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo. Biểu tình ai, Tống Hằng đem Úc Thâm kéo đến trước mặt, giống thường lui tới như vậy nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Bất đắc dĩ mà nói, ngươi như thế nào lại cùng nhân gia đánh nhau? Chính ngươi đếm đếm, tháng này đều đánh bao nhiêu lần? Úc Thâm không phục mà nâng cằm lên. Ai làm cho bọn họ cười nhạo ta là đậu giá? Nàng bởi vì khi còn nhỏ chịu quá trọng thương duyên cớ, đến nay đều phải so bạn cùng lứa tuổi gầy yếu rất nhiều. Đơn bạc tiểu thân hình phảng phất một trận gió là có thể thổi đào. Nhìn qua thập phần tinh tế nhỏ yếu, nhưng chính là như vậy một bộ yếu đuối mong manh thân thể. Cư nhiên đem vài cái nghé con dường như nam sinh đánh đến mặt mũi bầm dập. Mà nàng từ đầu đến cuối đều lông tóc không tổn hao gì, còn hảo không có bị thương. Hắn tiểu nữ hài quả nhiên là lợi hại nhất. Tống Hằng lại kiêu ngạo lại lo lắng mà nhìn nhà mình tiểu cô nương, thầm nghĩ A Thâm sẽ không không dài đi. Hiện tại tuổi này đúng là nữ hài tử phát dục thời điểm. Nếu là nàng vẫn luôn lấy như vậy thong thả tốc độ sinh trưởng nhưng làm sao bây giờ A? Chưa bao giờ dưỡng quá tiểu nữ hài lão phụ thân đột nhiên ưu sầu lên. Hắn nhìn ốm như cây tăm Úc Thâm, quyết định đi thỉnh giáo một chút kinh nghiệm phong phú Lý A-di tới rồi chạng vạng. Úc Thâm giống thường lui tới giống nhau hấp tấp mà chạy về tới. Tống Hằng vừa thấy nàng thoán vào nhà, lập tức đem nàng kéo đến phòng bếp. A Thâm, trước đừng cố chơi. Đem cái này ăn. Tống Hằng đem trên bàn một chén nhão nhão dính dính đồ vật đầy đến Úc Thâm trước. Mạt, lời nói thấm thía mà nói, Úc Thâm nhíu mày. Đây là cái gì ngoạn ý? Bán tương cũng quá khó coi. Bất quá Tống Hằng trù nghệ luôn luôn thực lạn, nàng đã thói quen. Tống Hằng sờ sờ cái mũi, xấu hổ mà khụ một tiếng, ngoặc kép, rượu nhưỡng trứng gà, đây là Lý A Di dạy cho hắn. Nghe nói thực lợi cho nữ hài tử tuổi dậy thì phát dục. Hắn đối này đó rốt đặc cán mai, chỉ có thể nghe Lý A Di Úc Thâm nhéo lên cái mũi. Ghét bỏ mà xem xét liếc mắt một cái nhão dính dính rượu nhưỡng trứng gà. Hảo khó nghe, ta không cần ăn, khó mà làm được. Tống Hằng luống cuống, ăn cái này mới có thể trường cao. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trường cao sao? Úc Thâm nghe được trường cao, hai chữ sau có chút do dự. Chính là ngươi làm vừa thấy liền rất khó ăn. Ta muốn ăn Lý A Di là mơ siêu, Lý A Di thực am hiểu nấu nướng. Úc Thâm thường xuyên đi nhà nàng cọ cơm mơ siêu, mỗi lần cọ cơm sau khi trở về. Đều sẽ càng thêm ghét bỏ Tống Hằng trù nghệ. Tống Hằng, nhân gia Lý A Di cùng chúng ta không thân chẳng quen. Như thế nào không biết xấu hổ phiền toái nhân gia cả ngày cho ngươi làm cái này. Úc Thâm bĩu môi, vậy ngươi liền cưới cái cùng Lý A Di giống nhau lợi hại lão bà trở về sao? Dù sao ta không ăn ngươi làm, khó ăn. Tống Hằng, ngoặc kép, tiểu gia hỏa tuổi không lớn, từ nào học này đó lung tung rối loạn. Hắn thở dài, ta chiếu cố ngươi một cái liền đủ mệt, nào còn có tâm tư cưới lão bà. Huống chi liền hắn hiện tại loại này quẫn bách sinh hoạt trạng huống. Tìm lão bà không phải tương đương với làm nhân gia bồi hắn cùng nhau chịu khổ sao? Ngươi không tìm lão bà? Úc Thâm kinh ngạc mà trợn to hai mắt, vậy ngươi liền tính toán vẫn luôn một người sinh hoạt đi xuống sao? Tống Hằng kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái, ngươi không phải người sao? Úc Thâm đương nhiên mà nói. Chính là ta không có khả năng vẫn luôn bồi ngươi nha. Lý A Di đều nói ta về sau là phải gả ngươi. Đến lúc đó ngươi liền biến thành một người lạp. Tống Hằng giật mình, đồng ngôn vô kỵ. Ngây thơ vô tri tiểu nữ hài cũng không biết chính mình nói cỡ nào tàn khốc nói. Tống Hằng ánh mắt nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống. Hắn tựa hồ mới ý thức được. Úc Thâm không có khả năng vẫn luôn bồi hắn. Nàng một ngày nào đó cũng sẽ rời đi chính mình, hắn vẫn luôn cho rằng đây là kiện thực xa xôi sự tình. Cho nên cũng chưa từng có cố tình suy nghĩ quá, đúng vậy. A Thâm sẽ không vẫn luôn bồi ta. Tống Hằng nâng lên mặt. Nhéo nhéo Úc Thâm gương mặt, thấp giọng lẩm bẩm mơ siêu. Úc Thâm nhận thấy được hắn cảm xúc đột nhiên trở nên thực mất mát. Nàng nghiêng nghiêng đầu, để sát vào Tống Hằng, ngươi không cao hứng sao? Lý A Di nói qua, nếu nàng sau khi lớn lên có thể gả cho một cái ưu tú nam tử, đại thúc nhất định sẽ thật cao hứng. Tống Hằng lắc lắc đầu, thất thần mà nói ra trong lòng lời nói, không cao hứng, ta đây liền vẫn luôn bồi ngươi được rồi. Úc Thâm thấy Tống Hằng buông xuống đầu rất là đáng thương, liền vươn tay nhỏ giống Tống Hằng ngày thường đối đãi nàng như vậy vụng về mà sờ sờ hắn lộn xộn tóc. Ngắn, Lý A Di còn nói ngươi sẽ thật cao hứng đâu. Lý A Di gạt ta, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tống Hằng nghe vậy, tức khắc kinh ngạc mà ngẩng đầu, một loại mạc danh ấm áp như chảy nhỏ giọt tế lưu ở hắn trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi. Trước mắt nữ hài hướng hắn chớp chớp mắt, non mịn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, nàng động tác phụng về trung lộ ra đáng yêu. Thanh triệt thuần tịnh đôi mắt tràn ngập không chút nào che giấu tình yêu, ta nào cũng không đi. Được không, đây là hắn một tay nuôi lớn tiểu cô nương a. Bất chi bất giác chung, nàng cũng học được an ủi người. Tống Hằng khóe mắt đột nhiên có chút ướt nóng. Hắn vươn hai tay, đem Úc Thâm gắt gao ủng tiến trong lòng ngực. Hảo, nam nhân thanh âm có chút nghẹn ngào, sao cuối. Cùng kia bát rượu những trứng gà vẫn là bị Úc Thâm đào rớt. Tống Hằng, ngoặc kép, ai, vì nữ nhi khỏe mạnh trưởng thành, xem ra hắn cần thiết hảo hảo học tập một chút nấu nướng. Tác giả có lời muốn nói. Cư nhiên còn không có viết đến ba kỳ lên sân khấu. Chờ lần sau lại tiếp theo viết đi, Bạch Lan cùng Tái Liên phiên ngoại cũng sẽ viết, bất quá hôm nay viết bất quá tới. Liền trước bài hảo Oscar lát nữa lại mã một chương chính văn. Tiểu khả ái nhóm không cần chờ, bởi vì ta cũng không biết khi nào có thể mã ra tới. Cũng có khả năng đêm nay đều mã không ra, ngàn vạn đừng chờ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa thiễn, tiểu thiên sứ, tư diêu tuổi một cái, cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, thầm thì, Iris một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 3 cái. BC gia lý đồng học 2 cái. Thích ăn này này đường. Tư quý, thu danh sơn xe thần. Gia, không có tiền quá 11 đến 11, thân ra má lúm đồng tiền một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, giao không biết lộ trường 116 bình. Trong lòng độc, hướng ngu chi âm 60 bình. Bạn cũ gì từ từ 32 bình. Mù tạc ái quả cam. Lương gia lị 30 bình. Trà chanh không thêm băng 20 bình. Uống rụt rè 18 bình. Giang Nguyệt 15 bình. Tịch Nghệ L 14 bình, Cá Mặn Miêu La 11 bình, 26.507.838. Huỳnh, Tư Diêu tuổi, Thất Nguyệt, Ly Quỷ 10 bình, 23.078.487.8 bình. Thì lạc trái mâm xôi, là cái này tiểu khả ái nha 6 bình, tên Ly, Nam Lân, Huỳnh Ly, mượt mà dấu chấm câu, ăn cái gì hảo đâu 5 bình. Tu Ly thầm thì, kình trầm ba bình, lật kéo, triều sinh, trụ vương thiên sủng đát kỷ yêu, đại vương hai bình, Ilikayabis, không có hoa quý từ đâu ra thiếu niên, Simon, phơi nắng đại mèo lưới, Gemini một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.